Chết ngọc. Những cơ sở cách mạng hoạt động ở nội thành khi ra vùng căn cứ giải phóng đều phải giấu tên thực, tất nhiên không thể giấu luôn cả với những đồng chí có trách nhiệm trong tổ chức. Thay vào đó, mỗi người có quyền tự chọn cho mình một cái tên giả tạm, gọi là bí danh. Nó là tạm, bởi vì ngay cả cái tên giả này cũng không được phép xài lâu, cứ khoảng 6 tháng, 1 năm phải thay một lần. Mỗi lần thay đổi như thế có thể làm cho thông tin, tình báo của địch bị nhiễu, rối tung, rối mù lên, gây cho chúng khá nhiều khó khăn trong việc theo dõi, đánh phá các tổ chức bí mật và công khai của ta. Trước khi hy sinh, anh Lê Quang Lộc mang bí danh là Sáu Quý. Trước đó có lúc anh chọn tên mình là Sáu Ngọc. Quý hay Ngọc đều hàm ý một sự lựa chọn về phẩm chất. Khi nhắc đến anh, tôi vẫn thích gọi tên anh là Sáu Ngọc. Sau khi Hiệp định Paris ký kết, thành đoàn Sài Gòn kéo quân từ Campuchia về đóng đại bản doanh tại Củ Chi. Lúc bấy giờ, anh Sáu Ngọc được phân công làm chánh văn phòng, vốn là một chức vụ quan trọng đứng đầu các phòng ban nên phải là một cán bộ có năng lực quản lý tốt nhất mới được tổ chức giao phó trách nhiệm này. Những người có máu tham ô hoặc nhiều nghệ sĩ ham vui mà giữ nhiệm vụ quản lý này thì sớm muộn cũng sẽ sai phạm. Người nào thuộc dạng ham vui cũng thường dị ứng với những quan chức quản lý có vẻ mặt lạnh lùng, một tác phong chững chạc, khu cứng kiểu, ngang lưng thì lập trường, đầu đội chính sách, vai mang giáo điều. Rất may ông chánh văn phòng này vốn là sinh viên phong trào Sài Gòn nên tác phong quản lý mềm hơn nhiều. Dưới trướng của ông chánh văn phòng Sáu Ngọc, bây giờ có một học sinh ở nội thành mới thoát ly theo cách mạng, lấy một cái bí danh rất quái chiêu là Một Đi. Anh bạn Một Đi này thuộc dạng bạch diện thư sinh, đọc khá nhiều sách vở, đầu óc ngây thơ trong sáng, đầy nhiệt tình yêu nước và tham gia cách mạng với những động cơ rất lãng mạn. Hình như có ai đó nói với Một Đi rằng vào chiến khu thì hàng ngày sẽ được tiếp xúc với các nhân vật lừng lẫy như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, luật sư Nguyễn Hữu Thọ, ông Lê Duẩn. Nhưng ở Củ Chi làm sao gặp được các vị lãnh tụ này? Chung quanh Một Đi chỉ có những cán bộ cách mạng mà dưới mắt Một Đi thì cũng thường thường như mình, thậm chí còn tầm thường hơn mình. Mặt khác, cuộc sống lại cực kỳ gian khổ, ác liệt, thiếu thốn đủ mọi thứ. Từ chỗ hụt hẫng, thất vọng, Một Đi trở nên bướng bỉnh, quậy phá, thường hay vi phạm những nội quy của cơ quan như đi lại lung tung vào khu cấm địa, tử địa, ngủ nướng, ngủ trưa, không xếp đồ đạc gọn nhẹ, nhổ trộm khoai lang, khoai mì đem về tổ chức nấu ăn riêng. Méo miệng, xà, bị trúng gió, đánh lừa y tá để xin cấp một hộp sữa đem về pha cà phê. Mỗi lần họp Một Đi đều bị phê bình, kiểm điểm về những chuyện như thế. Chán quá, y đòi trở về nội thành. Sông Ngọc phân tích cho Một Đi hiểu rằng một khi đã tham gia cách mạng mà trở lại nội thành, nếu địch biết được thì chúng sẽ không để yên mà dùng đủ mọi biện pháp như khủng bố, dụ dỗ, mua chuộc hoặc súm ép thân nhân. Buộc cơ sở cách mạng phải khai báo chỉ điểm, dẫn đường cho chúng đánh phá tận căn cứ của ta. Bởi vậy, nếu không được tổ chức phân công mà tự ý bảo vệ nội thành là hành động rất nguy hiểm, mang ý nghĩa chiêu hồi, chiêu hàng, phản bội. Một Đi vẫn nghi thơ trả lời, tôi ở Sài Gòn cũng có thể tham gia hoạt động có ích cho cách mạng, hoặc chí ít cũng sẽ sống như một người dân bình thường. Bởi vậy, tôi nói cho anh biết, sẽ có một ngày tôi ra đi, cái biệt danh Một Đi bắt nguồn từ chuyện này. Và cái ngày ấy đã đến, hồi ấy phần lớn các đồng chí trong cơ quan đi công tác, ở nhà chỉ có 3 người là Sáu Ngọc, Một Đi và một đồng chí bảo vệ người miền Bắc. Thấy thời cơ đã đến, Một Đi mang ba lô lên vai, bắt tay Sáu Ngọc, nói tỉnh bơ. Thôi, em đi nghe anh Sáu. Đi đâu? Thì về Sài Gòn, được không? Đã nói là Một Đi mà. Này, đừng có giỡn nghe cha. Địch đang càn y xeo ngoài Nhuận Đức. Ông đi lung tung không chết vì đạn địch thì cũng dẫm phải mìn của du kích. Em biết cách mà anh Sáu miễn qua khỏi cửa ải bảo vệ của cơ quan, nhập vào đoàn dân chúng chạy loạn là ổn thôi. Sáu Ngọc nghiêm giọng nói, nhưng tôi không cho phép, nếu ông đi, tôi sẽ bắn. Một Đi có vẻ hơi sợ, nhưng vẫn nói liều, cây súng ngắn của anh bắn xa không tới 50 thước, em cứ đi, nếu trong vòng 50 thước mà không chết thì coi như thoát. Thế là y cứ xăm xăm bước ra đường, Sáu Ngọc rút súng lên đạn, mỗi súng hướng về phía Một Đi, 10, 20, 30, rồi 5, 60 thước. Một Đi đã ra khỏi tầm súng, Sáu Ngọc thở dài buông súng xuống, anh không thể bắn được. Bỗng nghe lách cách tiếng đạn lên hồng, đồng chí bảo vệ nói, cây AK của em dư sức hạ gục nó, nếu anh ra lệnh em sẽ bắn. Sở Ngọc gạt đi, không, tôi cấm bắn, cứ để nó đi, có gì tôi chịu trách nhiệm. Nhưng nó đã công khai phản bội, hậu quả khôn lường. Sở Ngọc vẫn lắc đầu, dùng bàn tay bịt kín nòng súng AK của đồng chí bảo vệ, giải thích ngắn gọn, nó không phải là địch đâu. Thế là bóng một đi cứ xa dần, rồi mất hút sau những rặng cây tùm ở bên kia con suối. Đồng chí bảo vệ bỗng lăn ra cười, ý là anh chưa bao giờ thấy có một ông thủ trưởng nào dễ dãi như vậy, cứ để đồng đội đào ngũ thoải mái về vùng địch. Sống Học chỉ mỉm cười, anh hiểu được chỗ khác nhau giữa một anh bộ đội miền Bắc và một thanh niên thành thị miền Nam như một đi. Tuy tính cách của hai bên có vẻ khác nhau quá xa, nhưng tâm hồn của họ rất trong sáng, giống nhau là ở chỗ đó. Khoảng hơn một giờ sau, bỗng có tiếng cười nói xôn xao ở ngoài ngõ. Một đoàn gồm 5-6 người đi công tác mới về, người nào cũng áo quần lấm lem, bùn sình đến quá đầu gối. Họ vừa thoát khỏi trận càn ở vùng giáp danh, lại tranh thủ thu mua được rất nhiều nhu yếu phẩm như đường, sữa, thuốc men cho cơ quan. Một đi gặp những người bạn này giữa đường, vui quá bèn theo họ trở về. Đi đến trước mặt Sáu Ngọc, nhỏ mắt cười. Báo cáo anh Sáu, em đã về, từ nay không đi nữa. Sáu Ngọc chỉ đáp lại bằng cái mỉm cười ra vẻ thông cảm. Cũng từ đó một đi bớt quậy phá, ngày càng chứng chặt hơn, cuối cùng rồi cũng vượt qua được những thử thách ban đầu để trở thành một cán bộ dạn dày, kiên định. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, mũi tiền tiêu của thành đoàn bị lọt ổ phục kích của địch tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn đêm 14 tháng 4. Anh Sáu Ngọc hy sinh, một đi hay tin la lên một tiếng rồi bưng mặt khóc. Anh Sáu đã nằm lại trên chiến trường, nhưng một đi vẫn tiếp tục đi đến ngày toàn thắng của chiến dịch. Sau ngày giải phóng, một đi trở thành cán bộ phụ trách chính quyền ở một phường quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Có lần nhắc đến kỷ niệm về những ngày chung sống với anh Sáu Ngọc, một đi tâm sự. Mình đi được với cách mạng, với bạn bè đến ngày hôm nay là nhờ ngộ ra cái chất Ngọc nơi con người cán bộ của anh Sáu Ngọc. Hiểu nhiều nhưng nói ít. Mềm mỏng nhưng rất quyết đoán. Nhẹ nhàng, tỉnh táo nhưng không lạnh lẽo. Làm công tác nội thành phải sáng suốt đề cao cảnh sát nhưng phải thoáng và có tấm lòng nhân hậu như anh mới nhận ra được cái ranh giới mong manh giữa ta, bạn, thù. Anh đã hy sinh. Ngọc tuy vỡ nhưng chất Ngọc trong anh còn mãi, còn quý hơn những thứ ngói lành như tụi mình, phải không? Dưới ánh Hỏa Châu. Vào thời kỳ đất nước còn chiến tranh, đêm nào mà chẳng có ánh Hỏa Châu lập lòe trên bầu trời. Có thứ ánh sáng phát ra ánh sáng trắng như ban ngày, có thứ đỏ như lửa hoặc xanh xìu xìu như ngọc xạ quang. Đẹp ư? Vâng, có thể nói như vậy nếu ta đừng nghĩ về những gì đang diễn ra trên mặt đất. Tôi đã lớn lên hết cả thời trai trẻ qua hàng nghìn đêm thao thức dưới những vầng sáng lung linh ấy và có một đêm không thể nào quên. Ấy là đêm thứ 24 trong 25 ngày đêm quân giải phóng chiếm lĩnh và bám trụ thành phố Huế. Bây giờ, chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đang đi vào giai đoạn kết thúc. Khoảng trưa hôm ấy, đoàn công tác chúng tôi được lệnh tập kết ở khu vực Đại Nội để chờ đến tối sẽ rút ra khỏi thành phố. Các ngôi nhà lớn trong Hoàng Thành, Điện Thái Hòa, Điện Cần Chánh, Cung Diên Thọ, Viện Bảo tàng Khải Định đều chật ních đồng bào lánh nạn. Họ là những người bị thất lạc gia đình hoặc nhà cửa bị bom đạn phá hủy. Cứ thấy chỗ nào có vẻ còn yên lành là họ tấp vào trú ẩn. Nhưng không có chỗ nào ở được lâu. Chỉ vài quả đạn pháo bắn tới là họ lại bỏ chạy toán loạn. Lôi thôi ẵm trẻ, rất xả đi tìm nơi khác. Thực ra không chỉ vài quả pháo mà thường là pháo bầy. Đây là loại hỏa lực đáng sợ từ những dàn trọng pháo đặt trên chiến hạm của quân chư hầu Tân Tây Lan, gọi là pháo cực nhanh. Chúng khai hỏa nhiều khẩu đội cùng lúc như dàn lại hợp xướng, tạo thành một chuỗi tiếng nổ không kịp bưng tai. Mấy hôm trước, một loạt pháo cực nhanh đã rót xuống khu chợ Xếp gần cửa Đông 3, hủy diệt toàn bộ khu dân cư này. Tối hôm đó, tôi vào khu chợ đổ nát tìm đường qua cống Lương Y để nắm tình hình. Tôi cảm thấy mặt đất dưới chân mềm nhũn một cách khác thường. Bỗng một chùm hỏa châu lóe lên, tôi nhận ra mình đang dẫm lên toàn là xác chết. Trong số này chắc chắn có không ít người mà trước đây tôi đã từng quen biết. Ớn da gà, tôi quay về, không dám đi tiếp nữa. lũ chiến hạm Tân Tây Lan đậu tận ngoài cửa biển Thuận An, nhưng tìm mục tiêu khá chính xác. Chỗ nào thấy thoáng vài chiếc mũ cối của quân giải phóng là y như rằng trước sau gì pháo bầy cũng dập tới, rõ ràng phải có tai mắt của địch ở đâu đó chỉ điểm. Chiều hôm ấy trên đường vào Đại Nội, chúng tôi cũng vấp phải một loạt pháo bầy. Sau bản hợp xướng Tân Tây Lan, dân chúng hoảng loạn chạy đâu mất cả, chỉ còn lại một người phụ nữ nằm úp mặt bên lề đường như một xác chết. Bên cạnh người bị đạn là một thằng bé chừng 7-8 tuổi, có lẽ là hai mẹ con. Thế chúng tôi đi qua, nó sương mắt nhìn nửa sợ nửa mừng, nhưng không biết nói lời gì để cầu cứu, chỉ khóc lại giọng. Người phụ nữ này bị một miệng đạn pháo ghim vào đầu, hôn mê nhưng vẫn còn sống. Chúng tôi đặt chị vào một chiếc võng khiêng theo vào Đại Nội, thằng bé loạng choạng chạy theo mẹ nó. Trong khu vực từ Cấm Thành của Đại Nội, có một cái hầm tránh bom hình chữ A được xây bằng bê tông khá kiên cố. Nghe nói hầm này do người Nhật xây từ hồi Đại chiến thế giới lần thứ hai để tránh bom của phe đồng minh. Chúng tôi để người đàn bà bị thương trong hầm chữ A và dặn đứa bé ngồi bên cạnh để chăm sóc mẹ nó. Đối với vết thương sọ não của chị ta, tổ cứu thương của chúng tôi do chị Mai phụ trách chỉ có thể làm vài việc sơ cấp cứu rồi sống chết nhờ trời. Khoảng xế chiều, thằng bé đang ngồi trong hầm bỗng chạy bổ nhào ra ngoài kêu: "Ba ba, mẹ ở trong đi." Thì ra trên đường có một đoàn người đi tới, đó là một số tù nhân do bộ đội áp giải. Ba của thằng bé khổ thay lại ở trong đám tù nhân. Y bị bộ đội chiến đấu trên Thượng Thành bắt được quả tang đang sử dụng máy truyền tin, loại máy mà CIA trang bị cho các cộng tác viên mật để thu thập tin tức. Loạt pháo bầy đã làm sát thương vợ y, trưa nay rất có thể do y gọi đến. Y bị trói hai tay sau lưng và dắt đi rất vội vã nên chỉ ngoái đầu nhìn lại đứa con một cách thê thảm mà không nói gì cả. Thằng bé chạy theo cha một đoạn đến chỗ cửa thành bị giữ lại, đành đùi thủi quay về. Nó hỏi chị Mai rằng họ bắt ba cháu đi mua sứa, rồi ba có được tha về không. Chị Mai ôm nó vào lòng thở dài không trả lời. Đoàn chúng tôi mãi đến quá nửa đêm mới được lệnh rút quân. Chị Mai lo liệu cho thằng bé khá chu đáo, chỉ để lại cho nó một hộp sữa, một nồi cháo và một cây đèn dầu. Chị luôn miệng an ủi, động viên, dặn nó phải ở lại với mẹ, đừng chạy ra khỏi hầm. Lúc đầu thằng bé có vẻ an tâm, nhưng khi đoàn chúng tôi ra đi được một đoạn, bỗng có tiếng kêu hoảng hốt. "Cho cháu theo với!" Chứ là tiếng thằng bé, nó cong lưng chạy theo chúng tôi, vấp té rồi lại dậy, lật đật đuổi theo. Chị Mai đành dừng lại, xoa đầu nó giải thích, các cô chú đi đánh giặc, làm sao đem cháu theo được, rồi mẹ cháu dạy ai cho mẹ cháu ăn. Thằng bé trả lời một cách rất tỉnh táo và rất tuyệt vọng, chắc mẹ cháu không thức dậy nữa mô. Ở trong hầm, cháu sợ ma quá, đừng bỏ cháu một mình, tội nghiệp cô ơi. Đừng sợ, chung quanh cháu còn có nhiều người, đến sáng họ sẽ tới giúp cháu, cô phải đi gấp đây. Thế mà, một lúc sau, vẫn thấy thằng bé lẽo đẽo theo sau, lại còn kêu réo om sòm, mới thật là nguy hiểm. Bí quá, chị Mai đành phải quay mũi súng AK chĩa lên trời và dọa: "Im miệng, trở về hầm đi, không tao bắn." Thằng bé nín thinh khựng lại, thì ra nó cũng biết sợ súng. Chị Mai tạm cho là giải quyết được vấn đề, quay lưng bước nhanh như chạy trốn. Là một chùm hỏa châu lóe sáng trên bầu trời, cũng là chị Mai nhập nhòa hai sông Lệ. Dưới ánh hỏa châu, thằng bé đứng im như một pho tượng, cái bóng của nó đổ dài ra một vệt đen thẫm, ngó như máu trong người nó chảy ra vậy. Nó đã lâm vào bước đường cùng, tới lui gì cũng không được, không biết nó đứng như thế đến bao lâu và điều gì sẽ xảy ra với nó. Hơn 30 năm qua, ánh hỏa châu của những đêm chiến tranh đã tắt, nhưng cái bóng bất động của thằng bé vẫn in sâu vào ký ức của tôi một vùng đen thẫm. Có lúc tôi nuôi chút hy vọng rằng sáng hôm sau thằng bé sẽ được cứu và chắc bây giờ nó đang sống ở đâu đó. Nhưng có lần xem bộ phim tài liệu Việt Nam Thiên Sử truyền hình của Mỹ, đến đoạn lính Mỹ tái chiếm Đại Nội vào ngày thứ 25, tôi thấy toàn là lửa. Lửa trùm lên hoàng thành, tràn ngập cả màn ảnh truyền hình. Trong cơn binh lửa ấy, liệu hai mẹ con họ có sống sót được không, hay là đã bị cháy thành than và chôn sấp sập ngửa cùng với những tử thi mà bộ máy tuyên truyền của địch rêu rao một cách hồ đồ là nạn nhân của Việt Cộng. Công tâm hơn một chút thì có thể gọi số phận thằng bé một cái tên chung là nạn nhân chiến tranh. Nhưng chiến tranh không phải từ trên trời rơi xuống mà có uyên nguyên của nó. Oan có đầu, nợ có chủ. Sau Việt Nam, đến lượt Kosovo, Afghanistan, Iraq, Trung Đông. Ở đâu tôi cũng bắt gặp rất nhiều hình ảnh những đứa bé lâm vào hoàn cảnh bi đát như vậy. Tạm quên đi mối hận thù dân tộc trong quá khứ, thì trước mắt vẫn còn những điều cần phải lên tiếng cảnh báo về mối thảm họa của quyền con người và quyền trẻ em ở các nước nhược tiểu trên hành tinh này. Vì vậy, tôi muốn gọi tên số phận của những đứa bé đó một cách trung thực, đó là những nạn nhân chiến tranh của Mỹ. Hôn lễ trong vùng căn cứ. Trong vùng căn cứ, hôn lễ không gọi là đám cưới mà được tổ chức rất đơn giản, gọi là lễ tuyên bố hoặc lễ tuyên hôn. Một khi đôi nam nữ thực lòng yêu nhau đã được thử thách qua tình yêu và nhiệm vụ, nếu họ có nguyện vọng trở thành vợ chồng, thì tổ chức sẽ tác hợp. Thủ trưởng cơ quan của nhà trai và thủ trưởng cơ quan của nhà gái vừa là mai song vừa là đồng chủ hôn, lại vừa làm nhiệm vụ của chính quyền xác nhận tính cách hợp pháp của hôn lễ. Nếu không có gì trở ngại thì gia đình đàn trai và gia đình đàn gái ở nội thành cũng được bí mật thông báo tin mừng để tìm cách hỗ trợ tinh thần và vật chất cho đôi trẻ. Tuy nhiên, không phải cô dâu chú rể nào cũng còn trẻ. Đám tuyên bố đầu tiên mà tôi được tham dự trong vùng giải phóng là của một đôi bạn già. Cô dâu là chị nuôi trong cơ quan đã ngoài 40 tuổi. Chú rể là cán bộ đường dây, chuyên đi mở đường xây dựng căn cứ, đắp lò Hoàng Cầm. Tuổi cũng đã gần 50. Họ yêu nhau từ hồi kháng chiến chống Pháp, rồi chú rể là bộ đội tập kết ra Bắc, cô dâu là cơ sở bám trụ tại miền Nam. Họ ôm lòng, chờ đợi nhau đến hơn 10 năm. Ai ngờ, cuối cùng lại được tái ngộ trên bước đường kháng chiến chống Mỹ. Anh em đồng chí, ai cũng cảm động vì mối tình lớn này. Các tay súng thiện xạ trong cơ quan trổ tài bắn được một con voi. Thế là đám tuyên bố tưởng chừng rất nghèo này hóa ra lại rất sang. Đám tuyên bố thứ hai mà tôi được dự là của anh Bảy Điền và chị Ba Lập đều là cán bộ thành đoàn Sài Gòn. Buổi lễ đang tiến hành nghiêm túc trong vùng căn cứ bên bờ sông Sở Thượng thì máy bay địch xuất hiện bắn phá dữ dội dọc hai bờ sông. Bao nhiêu ghe xuồng đều nát bét. Thế nhưng cô dâu chú rể thoát nạn và hoàn thành hôn sự trăm năm hạnh phúc. Trong khoảng thời gian 2 năm từ năm 1971 đến năm 1972, nhiều đôi uyên ương của thành đoàn đã làm lễ tuyên bố trong vùng căn cứ bên sông Sở Thượng hoặc trên đất Campuchia, đó là các anh chị Ba Vạn, Chín Bình, Sáu Ngọc, Tư Vinh, Sáu Tiếp, Tiền Giang, Sáu Niên, Tư Nguyên, Mười Sơn, Tư Lộc. Thời gian này, tuy vẫn còn chiến tranh, nhưng chiến trường Campuchia không ác liệt cho lắm so với khi ở Việt Nam. Mặt khác, điều kiện sinh hoạt vật chất cũng không đến nỗi thiếu thốn nhờ gần dân, gần sông nước, chợ búa, chẳng hạn ở vùng căn cứ Tiêm Phlơn hay Công Pông Công. Ai có dùng xình trong túi vài chục đồng ria, tiền Campuchia sinh hoạt phí thì thỉnh thoảng có thể ghé vào tiệm, quán uống tách cà phê, ăn tô hủ tiếu. Các đoàn cán bộ thành đoàn hành quân từ Nam lên Bắc tỉnh Lộ Preven có thể đi ban ngày ung dung trên đường nhựa, mệt thì ghé vào quán cóc bên đường uống nước dừa hoặc nước thốt nốt. Dừng chân ở thôn xóm nào cũng được bà con người Khmer vui vẻ chào đón và ủng hộ thức ăn, nước uống. Sở dĩ có được tình hình phấn khởi như vậy là nhờ lực lượng võ trang của ta kết hợp với lực lượng cách mạng Khmer đã giải phóng 5 tỉnh liên hoàn. Cả thằng Mỹ, thằng Ngụy Lon Non lẫn Ngụy Sài Gòn đều không đủ sức phản kích. Đây là thời cơ lớn của cách mạng và cũng là điều kiện thuận lợi cho phép các đám tuyên bố được tổ chức dễ dàng. Nãy giờ, ham nói chuyện người khác mà quên chưa nói chuyện mình. Tôi bí danh Tư Hợp và bà xã tôi bí danh Bảy Châu đều là cán bộ thành đoàn. Cũng là một đôi trẻ được cơ quan tổ chức hôn lễ trong căn cứ Gò Mã Đá bên bờ sông Sở Thượng. Trước đó khoảng một năm, cơ quan chúng tôi đóng ở vùng căn cứ xã Bình Thạnh, huyện Kiến Văn, tỉnh Kiến Phong, nay thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có một trận địch tập trung đánh phá căn cứ này rất ác liệt và dài ngày. Tôi đưa đồng chí Bảy Châu và một vài chị em khác nấp dưới hầm bí mật, còn tôi thì cầm khẩu AK và mấy quả lựu đạn chày trực chiến bên công sự dưới gốc xoài trong vườn nhà ông Ba Kèn. Địch ở bên kia con kênh, muốn làm gì thì làm, nhưng nếu chúng vượt qua kênh sang bên này thì tôi sẽ nổ súng để bảo vệ hầm bí mật của chị em. Chỉ cần tôi bắn được một băng AK-30 viên giòn giã, thứ quân bảo an bên kia chắc chắn sẽ giạt ra ngả khác. May cho chúng, và cũng may cho tôi là rốt cuộc địch không dám vượt qua con kênh. Tuy nhiên, trận càn kéo dài hơn 10 ngày, ngày nào cũng trực chiến căng thẳng, Ban ngày còn phải tranh thủ lượm xoài rụng, ban đêm đi bẻ chuối già để phục vụ đội quân tóc dài dưới mấy hầm bí mật. Trận ấy cả phía ta lẫn phía địch đều có những tổn thất đáng kể. Xương mũi của tôi được bảo vệ an toàn, coi như cũng có ưu điểm. Sau trận càn, tôi được kết nạp vào đảng và cũng do có công bảo vệ hầm bí mật, tôi được đồng chí Bảy Châu đem lòng yêu mến. Tôi vốn con nhà văn, cứ tưởng tình yêu phải đến từ cánh bướm hoa thơ mộng. Ai ngờ cuối cùng khi đã thất lạc hết thì thư, thì tình yêu lại nở hoa từ chỗ máu đỏ buồn đen này. Năm sau, lễ tuyên hôn của tôi được tổ chức tại một căn nhà sàn khang trang bên sông Sở Thượng. Cơ quan cho tiền nấu một nồi xôi gà để đãi hai họ. Mấy đồng chí bảo vệ làm cho vợ chồng tôi một căn nhà tình yêu biệt lập dưới gốc cây lộc vừng trong rừng. Thực ra, đó là một túp lều cao chân sập sệ nổi trên mặt nước. Nó là sập sệ vì vừa leo lên chưa kịp nằm, nó đã sập cái rầm. Báo hại cô dâu chú rể ướt như chuột lột. Tôi phải lặn lội mò mẫm tìm cách dựng lại và giấu biệt tai nạn này không nói cho ai biết vì sợ họ đồn thổi thành chuyện tiếu lâm nhảm nhí. Khoảng 5 giờ sáng, bỗng có một bóng đen xuất hiện trước lều nói nhỏ. Đồng chí Bảy Châu sẽ đi công tác đột xuất. Có một người khách đặc biệt cần chị đưa vào vùng A, tức nội thành cấp, mong anh chị thông cảm. Tôi nghĩ thầm, người khách đặc biệt này nếu không phải là Huỳnh Tấn Mẫm, thì chắc là Lê Văn Nui chứ ai. Đã vậy, đây cũng là công tác quan trọng, không thông cảm không được. Lại nhớ trong buổi lễ tuyên hôn lúc ban chiều, anh Sáu Tiếp và chị Tư Lộc đã treo lên vách tường nhà một câu đối rất rộn ràng. Vui hạnh phúc, không quên nhiệm vụ, đẹp duyên lành, nhớ đảng tiền phong. Cô ấy không biết vô tình hay cố ý mà xem ra lại rất ứng nghiệm với hoàn cảnh với vợ chồng chúng tôi ngay trong đêm tân hôn này. Còn một chuyện xui xẻo nữa, cặp nhẫn cưới bằng vàng 18 mà tôi nhờ con nhỏ dưới ghe hàng mua dùm thì mấy tuần sau bỗng xin xịt màu xám xịt, thì ra là của giả. Chúng tôi đầy nhìn nhau cười, tự an ủi. Không sao, nhẫn thì giả, nhưng tình yêu của chúng mình là vàng thật đấy. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đàn bóng mặt giờ thét gào, dù thân thể hiên nhiên mang đầy thương tích, dù xa cách 2000 đường chiến dịch, ta vẫn còn cùng nhau một ánh trăng ngân, một tiếng chim ngân, một làn gió biển, một sớm mai xuân trước căn hầm ra chiến, thấy trời xanh sao xuyến. Hãy hoa tặng nhau. Ôi trái tim Việt Nam như mặt trời trước ngực, giữa thế kỷ 20 cháy rừng sáng ngàn năm ngàn năm. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đàn bóng mặt giờ hết cao, dù thân thể hiên nhiên bằng đầy thương tình, dù sao ngàn đường chiến dịch, ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngân, một tiếng chim ngân, một làn gió biển, một sớm mai xuân trước căn hầm ra chiến, thấy trời xanh sao xuyến. Ở trên đầu ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau. Vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đàn bom mặt giờ thét gào, dù thân thể hiên nhiên mang đầy thương tích, dù xa cách 2000 đường chiến dịch, ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngân, một tiếng chim ngân, một làn gió biển, một sớm mai xuân cho căn hầm ra chiến, thấy trời xanh sao xuyến. Ở trên đầu ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau. Ôi trái tim Việt Nam như mặt trời trước ngực, giữa thế kỷ 20 cháy rừng sáng ngàn năm ngàn năm. Ôi trái tim Việt Nam như mặt trời trước ngực, giữa thế kỷ 20 cháy rừng sáng ngàn năm ngàn năm. Paul và Mia. Paul là những người tù binh trong chiến tranh. Mia là những người mất tích trong khi thi hành công vụ. Người đây là Mỹ. Phía Việt Nam thì dùng là cộng sản hay quốc gia. Dù ở tù hay mất tích, mất xác cũng không thuộc cặp phạm trù Paul và Mia. Lâu nay, chính giới Mỹ rất quan tâm về vấn đề Paul và Mia. Họ luôn luôn yêu cầu phía Việt Nam tích cực hợp tác với họ để xác minh số phận của những người Mỹ mất tích, coi đây là điều kiện tiên quyết cho mối quan hệ Việt-Mỹ. Cho đến khi Tổng thống Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, phía Mỹ vẫn còn một bản danh sách Mia gồm 2.202 người cần phải tiếp tục xác minh. Người viết bài này có biết được đôi điều về trường hợp mất tích của một quân nhân Mỹ này xin cung cấp một vài thông tin, may ra có thể giúp ích gì cho cả hai phía Việt-Mỹ trong công cuộc hợp tác nhân đạo này chăng? Vào khoảng năm 1967, có một anh binh nhì người Mỹ da trắng tên là Thompson. Lính thủy đánh bộ Mỹ đóng ở sân bay Phú Bài, cách thành phố Huế 13 km. Gần căn cứ Mỹ có cả một làng snack bar. Thompson kết nhất là ba anh Đào. Ở đây có cô chủ quán xuyên quán tên Đào và nhiều em út trẻ đẹp. Chiều hôm ấy, Thompson quen lệ mò vào. Chị em trong quán liền dùng thứ tiếng Anh tự chế, kêu bằng English for tonight, gồm một số tiếng lóng như OK bao, OK tắc tắc. Giữ hắn lại tới tối mịt. Đến khi Thompson choáng váng đứng dậy, toàn ra về thì ở sau quán lù lù xuất hiện hai cô gái mang AK chĩa vào người hắn. Đối với hai cô này thì không có chuyện sugar you go, sugar me go, đường ai nấy đi. Hắn phải cúi đầu ngoan ngoãn đi theo hai cô. Các cô lấy dây xù trói kẻ hắn lại rồi dẫn tuốt vô trong núi. Đây là vùng núi thuộc huyện Hương Thủy. Hai cô gái là nữ du kích xã Mỹ Thủy, một cô tên là Liệu, một cô tên là Lê. Cùng với cô chủ quán rượu tên Đào vốn là ba chị em ruột. Thì ra, quán rượu anh Đào là một chút trinh sát của du kích xã Mỹ Thủy. Lúc ấy, tôi tác giả bài này đã thoát ly theo kháng chiến, đang công tác tại phòng binh vận, quân khu Thị Trị Thiên Huế. Được tin du kích xã Mỹ Thủy bắt được tù binh, phòng binh vận liền phân công tôi cùng một tiểu đội xuống huyện đón Thompson và cả hai cô du kích đưa về quân khu. Trước khi xuống núi, đồng chí thủ trưởng căn dặn, tù binh Mỹ là vốn quý, phải bảo vệ nó thật an toàn. Thế nhưng, rốt cuộc tôi vẫn không đón được tù binh. Trên đường đi, chúng tôi đụng phải một trận bom B-52 giải thảm giữa khe đầy và khe chăn. Lê Liệu chắc đã hy sinh, Thompson coi như Mia. Gần 20 năm sau ngày giải phóng, tôi có dịp trở lại xã Mỹ Thủy, tìm thăm gia đình của ba chị em Đào, Lê, Liệu. Cùng đi với tôi lần này có hai người cựu binh Mỹ từng đóng quân ở Phú Bài. Họ và tôi đều muốn trở lại chiến trường xưa, tiếp tục thu nhặt những tin tức về Thompson và Đào, Lê, Liệu. Gia đình của các cô chỉ còn một bà mẹ mù lòa. Tôi nói, thưa má, lâu nay má có tin tức gì về Lê, Liệu không? Bà xã lấy tay chỉ lên bàn thờ. Thì đó, tụi nó ở đó cả chứ đâu. Thế con Đào? Bà già thở dài lắc đầu. Sau bữa đó, bọn chúng xông vào quán bắt con Đào đem đi đâu không biết. Mấy chục năm nay không thấy nó về, má cũng không biết hỏi ai. Tôi ngập ngừng hỏi thêm một câu tự biết là thừa. Thế má con nghe nói gì về thằng Mỹ Thompson hoặc dạ có ai từng thấy xương cốt nó ở đâu không? Chính phủ Mỹ rất cần biết điều này, họ sẽ thưởng tiền. Bà già cười nhạt, trả lời chua chát. Tôi cũng muốn nhờ mấy ông hỏi chính phủ Mỹ một câu tương tự, họ có biết xương cốt con tôi ở đâu không? Rồi bà uể oải chống gậy bước ra vườn. Ngoài vườn có một cây đào mận và một cây liệu đang rụng bông đầy đất. Tôi đoán bà già đã trồng những cây này để tưởng nhớ con gái. Chắc hẳn đâu đây còn có một cây lê chưa đến mùa ra hoa. Bà già đứng dưới gốc cây run rẩy, cất giọng ngâm nga như lời hát ru con trong giấc mơ. Ơi Đào, ơi Liệu, ơi Lê, nay con đã về mẹ chẳng tiếc chi. Lão bà nước mắt lâm ly. Tôi phiên dịch lại cho hai người Mỹ, họ thất vọng nhưng cũng tỏ ra thông cảm. Là người Việt Nam, tôi thấy cần đứng về phía những bà má liệt sĩ, nói thêm với người Mỹ đôi điều. Là phía Mỹ, chỉ có một cái danh sách 2.202 người, chứ cái danh sách Paul và Mia của người Việt Nam e còn dài gấp trăm lần. Chính phủ Mỹ thường nhân danh những gì là nhân quyền, nhân đạo, nhưng họ không đếm xỉa gì đến số phận của những người Việt Nam cũng thuộc diện Paul và Mia. Mới đây, cựu Bộ trưởng Quốc phòng McNamara viết một cuốn hồi ký về chiến tranh Việt Nam. Ông ta thú nhận đã ném hàng triệu tấn bom xuống nhưng thất bại. Chỉ thú nhận thất bại nhưng cũng không đếm xỉa đến số phận của con người hứng chịu những trận mưa bom ấy. Đô đốc Sumgun, người chỉ huy chiến dịch giải chất độc màu da cam ở Việt Nam, cũng đã viết một hồi ký rất cảm động để tự thú một cách muộn màng. Nhưng cho đến nay, chưa một nạn nhân nào của chất độc da cam ở Việt Nam được chính phủ Mỹ bồi thừa một đồng. Những gì họ làm sau chiến tranh thật là quá ít so với những gì họ đã gây ra trong chiến tranh. Mới đây, tôi có dịp phát biểu những ý nghĩ ấy với một vài người Mỹ trí thức tiến bộ. Họ nói, với Tòa Nhà Trắng và chiến sĩ Mỹ Paul và Mia là vấn đề liên quan đến lá phiếu trong những mùa tranh cử, hơn là liên quan đến số phận con người. Nhân đạo, nhân quyền của họ cũng chỉ là dịch vụ. Thế thì cái hội chứng Việt Nam, cái vết thương chiến tranh ở Mỹ xem ra cũng chưa lành hẳn được đâu. Chương trình biểu diễn dành cho một khán giả. Thời kháng chiến, có lần tôi đi công tác phải nghỉ qua đêm ở một trạm giao liên trên đường Trường Sơn. Căn nhà khách của trạm khá lớn, có thể chứa hàng chục người, nhưng hôm ấy chỉ còn mình tôi và một đồng chí bộ đội, người của trạm lo việc đón khách. Đồng chí này tên là Hồng Hải, một thanh niên miền Bắc khoảng 20 tuổi, dáng khỏe mạnh, nói năng vui vẻ, hoạt bát. Tôi hỏi, trạm này sao chỉ có một mình đồng chí, rồi khách đến đông làm sao lo nổi? Còn một số nữa chứ, nhưng mấy hôm nay có công tác đột xuất, anh em đi hết. Câu chuyện tới đó thì tạm ngừng vì ở ngoài bìa rừng có tiếng cười nói lao sao, rồi một đoàn 9 người bước vào trạm. Trong đoàn có mấy người đàn ông đứng tuổi, còn lại là những cô gái trẻ đẹp, quân trang quân dụng của họ còn mới như vừa lãnh trong kho ra. Hình như họ vừa đi qua một rừng mai. Trên mái tóc, vai áo và trên ba lô của họ có những cánh hoa mai vàng vương vít. Nguyên vùng chiến khu này thuộc thượng nguồn sông Ô Lâu, vốn có nhiều mai rừng. Bây giờ, đang vào những ngày giáp Tết, hoa mai đã nở rộ. Hồng Hải vui vẻ hỏi khách, các đồng chí về đâu? Chúng tôi về phòng chính trị quân khu. Hồng Hải xem giấy giới thiệu, rồi bảo, về quân khu thì sáng mai có đường dây, đêm nay các đồng chí nghỉ lại đây. Một người có vẻ là trưởng đoàn nói, tốt thôi, nghỉ một đêm cho lại sức, sáng mai đường còn dài, bây giờ anh em lo chuẩn bị cơm nước, kẻo lát nữa, tối không thấy đường. Một cô ngồi bệt xuống đất, ngả lưng dựa vào ba lô nói như than thở, đi suốt ngày mỏi như, giờ chỉ thèm ngủ một giấc chứ chả muốn ăn uống gì. Hồng Hải bỗng có ý kiến, các anh các chị vất vả rồi, bây giờ hãy cứ tắm rửa nghỉ ngơi, chuyện cơm nước để em lo cho. Thế thì tốt quá, nhưng không dám làm phiền đồng chí nhiều, chỉ cần cho chúng tôi mượn một cái son lớn để nấu cơm và cho xin một ít củi khô của trạm. Nhưng Hồng Hải rất nhanh nhẹn, tháo phát, chạy đi lấy xoong đong gạo thổi cơm, làm hết mọi việc. Anh còn xoay sở sao mà có thêm được một nồi canh chua lá bứa, tuy đạm bạc nhưng như thế là quá tuyệt vời đối với hoàn cảnh của khách đi đường. Trong đoàn có người mang theo gói trà nên sau bữa cơm mọi người quay quần bên bếp lửa với những bát trà nóng. Bây giờ Hồng Hải mới tò mò hỏi, các đồng chí thuộc đơn vị nào ạ? Chẳng xấu gì đồng chí, chúng tôi là văn công. Hồng Hải reo lên, ô, hèn gì mà chị nào chị ấy trông xinh đẹp thế? Người trưởng đoàn hỏi, đồng chí đã xem văn công lần nào chưa? Dạ chưa hề, từ bé đến giờ em chỉ có nghe đài thôi, chứ làm gì được xem văn công? Đồng chí trưởng đoàn bảo, hay là bây giờ chúng tôi biểu diễn vài tiết mục để phục vụ đồng chí nhé? Rồi ông gật đầu ra hiệu cho cả đoàn chuẩn bị. Một cô lấy giấy bút ghi vội các tiết mục để lát nữa dẫn chương trình. Chuyến này, đoàn đi tập huấn gì đó chứ không có kế hoạch biểu diễn nên không mang theo nhạc cụ. Buổi biểu diễn không hóa trang, không son phấn nhưng rất nghiêm túc và không kém phần đặc sắc. Mở đầu là tiết mục ngâm thơ, rồi tốp ca nữ biểu diễn bài Xuân Chiến Khu, song ca kết hợp múa bài Hai Chị Em. Có một bất ngờ nhỏ là khi người dẫn chương trình giới thiệu ca khúc Ngắt Một Chùm Hoa Thắm Tặng Anh, sáng tác mới của Hồ Thuận An do chính tác giả biểu diễn, bất ngờ là ở chỗ Hồ Thuận An chính là người trưởng đoàn. Không có đàn, nhạc sĩ Hồ Thuận An vừa vỗ tay, vừa cất giọng trầm ấm hát rằng, núi rừng ơi, nghiêng nghiêng xuống đây cho em ngắt của rừng một chùm hoa thắm. Em xin tặng anh, ghi bao chiến công, anh đã đánh tan tành lũ giặc ở Bản Đông. Bên đi Khe Xanh và bên tê Stepon. Thù nhà nợ nước, bắt giặc kia phải đền. Kết thúc chương trình là màn ảo thuật, chiếc khăn tay. Cô gái cầm chiếc khăn sàng Nam Bộ, vừa múa vừa hát. Chiếc khăn bay lượn trên không như cánh chim. Khi nói rơi xuống, cô đưa tay đón và vỗ một tiếng bộp. Giữa hai bàn tay của người biểu diễn bỗng hiện ra một gói thuốc lá Điện Biên. Cô mở gói thuốc lá, mời mỗi người một điếu. Suốt buổi biểu diễn, anh lính trẻ Hồng Hải ngồi xem mê mẩn. Kết thúc chương trình, người trưởng đoàn hỏi: sao, coi được không? Hồng Hải trả lời: báo cáo thủ trưởng, em cứ ngỡ như là chọc mơ. Còn đồng chí có ý kiến gì không? Ông quay sang hỏi tôi: báo cáo đồng chí thật là tuyệt vời. Đồng chí trưởng đoàn lắc đầu: khen thế là hơi quá lời, đây chỉ là những tiết mục văn nghệ chiến trường, chất lượng bình thường thôi. Vâng, đúng là chất lượng thì bình thường, nhưng tuyệt vời là ở chỗ từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy có một đoàn văn nghệ nào dành cả một chương trình biểu diễn chỉ để phục vụ một khán giả duy nhất. Phải chăng những gì mà tôi thấy được trong đêm nay chính là điều mà chúng ta thường nói: một người vì mọi người, mọi người vì một người. Đồng chí trưởng đoàn mừng rỡ khen: cảm ơn ý kiến rất hay, rất xúc cảm, nhưng hơi sai một chút. Trong số người xem hôm nay có cả đồng chí nữa chứ. Như thế, chúng tôi đã phải phục vụ tất cả là hai khán giả, chứ không phải chỉ có một. Đêm ấy, tôi có dịp chuyện trò thêm với đồng chí trưởng đoàn. Tôi tự giới thiệu mình là sinh viên tranh đấu ở nội thành Thoát Ly. Và tôi cũng được biết rằng đồng chí thủ trưởng Hồ Thuận An chính là nhạc sĩ Trần Hoàn, tác giả của nhiều ca khúc vượt thời gian như Sơn Nữ Ca, Lời Người Ra Đi, Con Chim Non. Thực ra, ông không phải là trưởng đoàn văn công mà đi trong đoàn này với một trọng trách khác. Sau này, ông từng giữ những chức vụ quan trọng như trưởng ban tuyên huấn Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Nhưng đối với tôi, ấn tượng sâu sắc nhất mà ông để lại vẫn là hình ảnh người nghệ sĩ giản dị trong bộ Bà Ba Đen cùng đoàn văn công giải phóng ca hát bên ánh lửa hồng mùa xuân năm ấy. Chao ôi, thủ ấy đẹp làm sao! Một chiều anh bước đi, em tiến đưa ra tận cuối đồi, nghe dặn lời rằng kháng chiến còn trường kỳ, rằng kháng chiến còn trường kỳ và còn gian khổ. Máu còn rơi, xương còn rơi, bao lớp người tiền tuyến tuôn ra, ngăn quân thù dày xéo dân ta, cho cuộc đời mới một ngày vui sẽ tới phơi phới. Như dòng sông ra đại dương, qua bao ngành và đã treo leo, đấu tranh này còn dài em ơi, mới đến ngày chiến còn trường kỳ, dù kháng chiến còn trường kỳ và còn gian khổ, thì nay mai là ngày về, thì nay mai là ngày về huy hoàng của Việt Nam. Và dù nơi chốn xa cho gió mưa có rơi dầm dề, em nhủ mình rằng muốn có một ngày về thì chiến đấu, đừng sơn lòng, đừng để gian khổ. Súng còn vang, dân lầm than, đây chiến trường thì quyết xông pha, anh dương bầu trời Việt bao la, mang hòa bình tới để toàn dân vui sống nó ấm. Trên đồng xanh em cùng anh lấy sức người vượt sức thiên nhiên, sống vui cùng đồng lúa nương khoai cho một mùa gió. Hãy subscribe.